Trong đồng tử hiện ra vẻ hung tàn, bạo lệ, gắt gao nhìn thẳng vào viên xích hồng châu thể trong tay Tiêu Viêm. Trước nhiều luồng ánh mắt của lũ thần làn lửa soi mói, Tiêu Viêm nhanh chóng đem vật cầm trong tay thu vào nạp giới. Xem ra bọn người kia đến là do trước lúc chết tên thần làn kêu gọi. Chỉ là không nghĩ tới dưới nham thạch nóng chảy, lại cư ngụ một quần thể sinh vật lớn như vậy. Thế nhưng trước kia Tiêu Viêm lại không hề thấy một chút dấu hiệu nào. Mắt lộ ra vẻ đề phòng, chậm rãi đảo qua trên người mấy tên thần làn mới đến. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm, bích lục hỏa diễm càng thêm nồng đậm, mà mấy tên thần làn kia hình như cũng có chút kiêng kỵ với lưu ly liên tâm hỏa. Bởi vậy vẫn chỉ bao vây xung quanh, chưa lập tức xông lên đem Tiêu Viêm xé thành từng mảnh nhỏ. Cứ như vậy rằng co, cũng chưa được bao lâu, liền bị mấy tên thần làn thiếu kiên nhẫn không cam lòng bị động phá vỡ. Một đám hai mắt đỏ đậm, trong miệng kêu chít chít chói tai, sau đó phá vỡ nham thạch, nhanh như chớp liều chết lao đến chỗ Tiêu Viêm, đối diện với phần đông thần làn lửa vây công. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng đã có chút biến ảo, song trưởng nắm chặt, quyền phong sắc bén mang theo hơi nóng cháy, nhanh như gió cuốn, mạnh mẽ tác động lên nham thạch nóng chảy khiến nó tạo thành từng vòng gợn sóng. Cực kỳ tinh tế oanh kích từng đợt thân ảnh màu đỏ đang xung phong liều chết xông tới. Số lượng lớn nhóm thần làn lửa này, lại hiểu được cách khống chế nham thạch nóng chảy. Dù là cường giả đấu vương đỉnh phong bình thường rơi vào vòng vây công của bọn chúng, chỉ sợ sẽ cực kỳ chật vật, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, vẫn chưa có sức uy hiếp quá lớn. Mỗi lần trưởng phong lướt qua, một luồng ám kình sẽ trực tiếp đem một tên thần lằn đánh chết. Bởi vậy, giao thủ chỉ mấy phút ngắn ngủi, đã có hơn hai mấy tên thần lằn chết trong tay Tiêu Viêm. Chít chít, theo số lượng càng ngày càng nhiều của những tên thần lằn chết trong tay Tiêu Viêm. Mấy tên thần lằn còn lại, rốt cuộc cũng hiểu được người trước mặt cực kỳ cường đại. Tuy nhiên chúng vẫn không lùi bước, thanh âm sắc nhọn chói tai cũng không ngừng từ trong miệng bọn hắn lan truyền ra. Nhìn thấy cử động của nhóm người kia, sắc mặt Tiêu Viêm kịch liệt biến đổi. Trải qua một màn lúc trước, hắn tự nhiên biết rõ. Bọn chúng chính là đang kêu thêm người, lấy thực lực của hắn bây giờ ứng phó chừng trăm tên thần lằn xác thực không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu cả ngàn tên, thậm chí nhiều hơn, chỉ sợ kết quả không hay chính là dành cho hắn à, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, cũng không để ý đến lồng ánh sáng trong suốt đang bao quanh mình. Thân hình vừa động, liền hướng lên phía trên dòng nham thạch nóng chảy mà chạy trốn. Mà ngay khi thân hình vừa mới thoát ra khoảng cách mấy chục mét ở phía trên dòng nham thạch nóng chảy, thì ngay lập tức chỗ nham thạch ấy lại kịch liệt sôi trào. Chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ to lớn hiện ra trong tầm mắt. Hơn nữa làm cho lòng Tiêu Viêm trầm hẳn xuống, là trước mặt đông đảo thần lằn lửa. Một tên thần lằn hình thể vô cùng cường tráng, đưa mắt dò xét tên thần lằn này, mặc dù là Tiêu Viêm cũng mơ hồ cảm giác được một luồng áp lực khó hiểu. Hiển nhiên, tên thần lằn này, thực lực vượt xa những tên khác, cái này chính là đại phiền toái à, nhìn nhóm thần lằn đông đảo kia. Tiêu Viêm cũng đành dừng thân hình lại, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cách trương.